Thần trong các vị thần, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quả cầu bằng khí đã hình thành, Ares đưa cho Tiền Thế Kiệt nhạt nhạt nói, quả cầu này đã tích lũy một số thần lực của ta, có tác dụng giúp cậu dịch chuyển thời gian trở về quá khứ hay tương lai, nhưng phải nhớ kỹ, thần lực của ta hiện giờ rất yếu, quả cầu này chỉ có thể duy trì 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày cậu không trở về, quả cầu này sẽ biến mất và cậu sẽ bị giữ lại ở thế giới của 30 năm trước suốt đời. Cho nên, cậu phải cố gắng hành động thật nhanh. Chỉ có 3 ngày thôi sao? Trong lòng Tiền Thế Kiệt run lên một cái, khẽ díu mày. Ares hừ mạnh một tiếng, lạnh lạnh nói. Thần lực của ta hiện giờ rất có hạn, lúc nãy lại tốn không ít công sức giúp cậu nâng cao thực lực. Nên hiện giờ chỉ có thể tạo ra quả cầu dịch chuyển có thời hạn 3 ngày. Ta biết thời gian có chút gấp rút, nhưng với thực lực của cậu hiện giờ, dùng để đối phó với những tên kỵ sĩ hay pháp sư trong đại lục Aiden là quá đủ rồi. Nếu như không thể gặp được tên trộm, thời hạn lại sắp hết, cậu có thể trực tiếp mang 7 sắc thần cung trở về đây cho ta cũng được, hiểu chưa nào? Tiền Thế Kiệt nhún nhún vai gượng cười nói. Nếu thế này thì, không có gì cả. Thôi được, tôi sẽ giúp ông. Ares vẫy vẫy tay bảo Tiền Thế Kiệt lại gần, sau đó truyền lại thần chú sử dụng quả cầu dịch chuyển, đồng thời dặn dò chỗ cất giấu 7 sắc thần cung cho anh ta nghe. Sau khi nghe Ares dặn dò xong, Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu với ông ta một cái. Bước ra phía xa, miệng đọc câu thần chú do Ares chỉ dạy. Chỉ thấy quả cầu trong lòng bàn tay anh ta rực sáng dữ dội. Từng khói khí từ trong quả cầu lan tỏa ra, dần dần tích tụ lại trên không trung. Tốc độ đọc thần chú của Tiền Thế Kiệt càng lúc càng nhanh. Khói khí tích tụ tới một mức độ nhất định, lập tức bắn thẳng xuống, ở ngay trước mặt Tiền Thế Kiệt hình thành một cánh cửa bằng khói. Cảnh tượng này khá giống như cánh cửa ánh sáng mà Cadus đã từng sử dụng để đưa anh ta tới đại lục Aiden. Khi cánh cửa bằng khói màu đen đã hình thành, Tiền Thế Kiệt bỏ quả cầu vào trong lòng mình. Sau đó từ từ bước qua cánh cửa bằng khói màu đen đó. Khi vừa bước qua cánh cửa, Tiền Thế Kiệt cảm thấy cơ thể tựa như đang bị ai đó xé nát ra. Một luồng áp suất nhất lớn đè lên người anh ta, Tiền Thế Kiệt lập tức đứng không vững phải quỳ ngã xuống đất. Anh ta cố gắng thi triển đấu khí để chống đỡ, nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Luồng áp suất càng lúc càng mạnh, lỗ mũi của Tiền Thế Kiệt đã bắt đầu chảy máu. Lúc này anh ta đã không còn quỳ nữa mà trực tiếp nằm ngã sấp trên mặt đất. Bắp thịt của anh ta như bị ai đó dùng sức kéo căng ra. Gân xanh nổi đầy trên trán, đau tới nỗi suýt chút bị ngất đi. Khoảng cách đó duy trì khoảng 2 phút đồng hồ, dần dần, luồng khí màu đen bao quanh anh ta đã tan dần đi, luồng áp suất khủng khiếp đó cũng không còn quá ghê gớm nữa. Nhưng cơn đau khắp cơ thể vẫn rất khủng khiếp, anh ta đã chịu đựng không nổi, trực tiếp ngất đi. Cũng không biết Tiền Thế Kiệt ngất đi bao lâu, tới lúc anh ta tỉnh lại, mí mắt từ từ mở ra, chỉ thấy mình đang nằm trước một khu rừng rộng lớn. Tiền Thế Kiệt lập tức có thể nhận ra rằng, đó là khu rừng để đi vào lãnh thổ của tinh linh tộc. Tiền Thế Kiệt chờ mình ngồi dậy, cảm thấy xương cốt vẫn còn khá đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tay lau sạch vết máu trên lỗ mũi, anh ta lại vội vã từ trong lòng lấy ra chiếc túi vải nhỏ, bỏ miếng lá màu bạc vào trong miệng nhai, hít thở một cách dồn dập. Qua được khoảng 10 phút đồng hồ, cơn đau trong cơ thể của Tiền Thế Kiệt đã dịu đi rất nhiều. Anh ta lồm cồm bò dậy, đứng ngay trước cánh rừng rộng bạc ngàn. Có chút do dự, nên đi vào ngay bây giờ, hay là đợi tới ngày mai đây? Với thực lực của anh ta lúc này, nếu như muốn bước vào khu rừng nguy hiểm này, cũng không phải là điều không thể. Vả lại, thời điểm này tinh linh tộc đang có mối quan hệ rất tốt với thế giới bên ngoài, chưa chắc đã bố trí pháp trận nguy hiểm như 30 năm sau. Nhưng anh ta lại không muốn mạo hiểm, vì lúc nãy khi đi qua cánh cửa bằng khói, xương cốt của anh ta đã bị chấn thương, tuy đã nhai xong lá thuốc diệu kỳ của Gong Ro, nhưng phải cần một thời gian nghỉ ngơi mới có thể hoàn toàn hồi phục được. Cách chương.